Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, nhà hàng nổi trên biển. Trên bầu trời vạn dặm không mây, trên mặt biển sóng biếc lan lộn, dọc đường hải âu uịch cánh, top 5 top 3 bay về phía nơi xa, tìm kiếm đặt chân nơi ở, tìm được hoa tiêu về sau, rốt cục có thể xuất phát Grand Line. Bất quá trước đó, còn muốn đi một chỗ, nhà hàng nổi trên biển Barati. Bắc Ghi sớm muốn đi một chuyến, bây giờ vừa vặn tiện đường, trải qua Barati, lại đi Lock Tao, tiến vào Rivers Mountain. Hiện tại đã là rời đi làng Kokoyashi 2 ngày sau. Kaya chống ra che nắng dù, nhã nhặn ngồi tại trên ghế mây, đọc qua sách thuốc, chân bên trên mi cơ thân thể cuốn thành một đoàn nằm sấp trên bong thuyền. Híp mắt, đem màu trắng họa sĩ mũ che chắn trên mặt, lười biếng phơi nắng, đầu thuyền Richie nửa ngồi lấy thân thể, nhận lấy lái nhiệm vụ. Một bên Suriba không tim không phổi vỗ bả vai, không ở tán thưởng, rất lợi hại a. Richie nguyên liệu nấu ăn. Kabaji cùng Mohaji ngược lại là đi trong thuyền phòng huấn luyện. Bác Ghi tựa ở thuyền rào chắn bên trên, nhìn phía xa giống cá chép cự hình thuyền dần dần biến lớn. Quay đầu mắt nhìn Mika, cái này con mèo nhỏ đối hành xử phương hướng trưởng khống cũng không tệ lắm. Ngẫu nhiên uốn nắn một chút hàng hải lộ tuyến, liền tại không có tận lực gia tốc tình huống dưới một đường đi thẳng đến nhà hàng nổi trên biển. Ân, mặc dù không biết là cái gì chủng loại mèo, nhưng rất đáng tin. Oa oa, thật là lớn hải thú. Suriba đã phấn khởi kêu lên. Quả nhưng gia hỏa này bất cứ lúc nào đều có thể bảo trì tràn ngập sức sống tâm thái. Cùng con kia lười biếng mèo khách quan, thật đúng là tươi sáng tương phản. Không phải hải thú, là ngươi muốn đi bồi dưỡng 2 ngày địa phương. Bác Ghi đập Suriba đầu. Suriba chủ nghệ là còn có thể, chỉ là có đôi khi làm đồ ăn hoa văn vẫn là quá ít. Đã tiện đường, liền thừa cơ hội này học tập cho giỏi học tập. Dù sao Baraday thế nhưng là Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy phòng ăn, mà lại có đầu bếp tay cầm muôi. Nếu như có thể mài rũa một chút Suriba chủ nghệ, tiến vào lịch trình có thể muốn dài đến mấy năm Grand Line về sau, cũng không trở thành ten tần ăn một cái khẩu vị. Bị khố đạo phổ hào chỉ là một lát, liền theo gió biển, chụp lấy gợn sóng, đến Barati. Bất quá vì không trở ngại sinh ý, thuyền thả neo thu buồm bỏ neo tại Barati mặt sau. Bác Ghi một nhóm người xuống thuyền, đang ngủ mi cơ có chút không tình nguyện. Bất quá tại Bác Ghi chỉ thị dưới, bị Suriba lôi kéo đi vào đại môn. Đừng kéo ta, ngươi cái này ngu ngốc. Mì cơ có phần có bất mãn theo ở phía sau oán trách. Mèo con phải ngoan a tương đương, Suriba không chút nào để ý phàn nàn. Phối hợp nói, một đoàn người tiếng ồn ào đưa tới trong nhà ăn tất cả mọi người chú mục. Ngồi tại phòng ăn góc đông bắc một đôi tình lữ trẻ tuổi thần sắc khẩn trương liếc nhau. Cái kia cái mũi đỏ là, uy, đừng xem hắn, nhanh cúi đầu, đừng bị chú ý tới. Bọn hắn thế nhưng là mảnh này trên biển hung tàn nhất hải tặc. Góc tây nam uống vào cà phê lão đầu run run rẩy rẩy lấy cái chén. Lúc nào cà phê đổ một thân cũng không biết. Ánh mắt lăng lăng nhìn xem. Treo thưởng 1950 vạn Belly Joker Bắc Ghi dẫn đầu băng hải tặc. Sẽ không phải là đến giết người a. Nguyên bản có phần có chút náo nhiệt phòng ăn đột nhiên trở nên 10 phần yên tĩnh. Chỉ có còn lại chút. A cong thanh âm, cạo lấy đầu chọc, đầu nhìn qua giống như là hồ lô đầu bếp party gạt ra một mặt khoa trương tiếu dung. Xoa nắn hai tay, bước nhanh tiến lên đón. Hoan nghênh quang lâm, hỗn đản đại gia. Bác Ghi mang theo Suriba mấy người đi tới gần cửa sổ trước bàn ăn. Ngồi xuống, liếc nhìn thức ăn trên bàn đơn. Gọi các ngươi chủ bếp tới. Vị khách nhân này. Không biết tìm lão bản có chuyện gì. Patty sờ lên đầu. Bác Ghi từ trên thân móc ra một chồng Belly. Đặt lên bàn. Đây là tiền bâu ơ. Thu ngươi 1 vạn Belly không tìm số không? Patty không khách khí chút nào thu vào túi. Cái này mời lão bản tới. Sau một lát, đem râu ria ghim hai cây gợi cảm bím tóc, mang theo cao gầy khoảng chừng cao một thước đầu bếp mũ. Một chân dùng gậy gỗ trèo chống dép đi ra. Ánh mắt của hắn rơi vào Buggy trên thân, có chút ngưng trọng. Tìm ta có chuyện gì? Joker Buggy, chớ khẩn trương. Buggy khóe miệng phác họa ra một đạo đường cong, vỗ tay phát ra tiếng. Một bên Mohaji hiểu ý đem tay vươn vào trong bụng, bỗng nhiên móc ra một cái túi lớn, thả trên mặt đất. Buggy đẩy nhìn chung quanh Suriba. Nơi này là dùng cho sửa chữa phòng ăn 100 vạn belly. Vị này không ra thể thống gì học đồ còn xin ngươi chiếu cố một chút. Hai ngày sau đó, chúng ta liền sẽ rời đi. Trước đó, hy vọng ngươi có thể không để lối thoát dạy hắn một chút bản sự. Dép con mắt có chút nheo lại, đánh giá vị này ở vào Đông Hải hải tặc đỉnh điểm cái mũi đỏ. Tiếp theo nhìn về phía Suriba, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hai ngày liền muốn học được bản lãnh của ta. Không khỏi cũng quá coi trọng tên tiểu quỷ này đi. Cũng không phải coi trọng hắn, là để mắt ngươi vị này Đông Hải đầu bếp sư. Nếu như là người khác, ta đương nhiên không có nắm chắc. Nhưng nếu như là ngươi, hai ngày đầy đủ. Hừ hừ, dép 10 phần hưởng thụ dương lên lông mày. Quay người rời đi, xem ở ngươi thành tâm phân thượng, liền để tên tiểu quỷ này cùng ta hai ngày đi. Yêu yêu đọc sách, Buggy xùy cười một tiếng, lập tức thu hồi tiếu dung. Tiếp theo nghiêm trang nhìn xem Suriba. Suriba, người muốn biết mình thế nhưng là gánh vác quang vinh sứ mệnh. Luôn luôn không tim không phổi Suriba đột nhiên cảm nhận được đến từ thuyền trưởng ban cho một phần nặng nề, bỗng nhiên ưỡn thẳng lưng tấm, trong mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Vâng, ta nhất định sẽ cố gắng. Đón lấy, cầm lên kia một cái túi belly đi theo dép sau lưng. Suriba tên kia nếu là có thể làm nhiều một chút hoa văn ra, kia cũng không tệ. Mohaji nuốt ngụm nước bọt, có chút chờ mong. Đây chính là tính toán của ta. Buggy đem móc ra đồ ăn tên menu giao cho Patty. Lên trước đồ ăn, cái này sổ sách sẽ khác tính toán. Chờ một lát, hỗn đản đại gia. Patty mặt mày hớn hở tiếp nhận tờ đơn. Đi tới nhà bếp, thực khách chung quanh gặp Buggy cũng không phải tới gây chuyện. Trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục có thể an tâm rơi ý hưởng dụng thức ăn trên bàn. Chỉ là một hồi, chung quanh lại bắt đầu náo nhiệt. Nơi hẻo lánh bên trong lưu âm cơ đặt vào đĩa bàn, tấu vang lên âm nhạc êm dịu. Thiết kế tỉ mỉ qua cửa sổ quăng vào lưu loát cũng không mãnh liệt ánh nắng, 10 phần ấm áp rơi vào rắn chắc trên sàn nhà. Nhìn ra được, nơi này là dụng tâm bảo dưỡng qua, là một cái buông lỏng nơi đến tốt đẹp. Trong nhà ăn miệng quấn ra một vị bên trong đường vân áo sơ mi cùng màu đen cà vạt. Bên ngoài mặc tây trang màu đen nam tử, một đầu tóc vàng che chắn lấy mắt trái của hắn. Mắt phải bên trên là phát quyển lông mày, miệng bên trong ngậm một cây mảnh khói. Tay phải kéo lấy bàn ăn, 10 phần hững hờ lại như thân sĩ dạo bước đi tới. Mấy vị khách nhân, những này là ngài điểm bữa ăn phẩm. Hắn đem trên bàn ăn bữa ăn điểm để lên bàn, đang chuẩn bị rời đi. Mắt phải đột nhiên mở rộng mà nhìn xem điềm tĩnh đọc qua sách thuốc Kaya. Tay trái che tại phanh phanh trực nhảy ngực. Ta ngửi thấy yêu đương hương vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,